Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 164, chương 164, phong đế xưng hào già thiên đế. Đạo tổ chi tử dạ hoa cổ đế, hắn lợi hại chỗ nào? Tô Lăng Thiên tò mò cả kinh nói, vạn vạn không nghĩ tới, để Gia Cát Lượng coi trọng như vậy. Này kiếm uy lực công kích không đáng giá nhắc tới, nhưng nó lại có phi thường quỷ dị năng lực. Cái này loại quỷ dị năng lực chính là vận mệnh cải biến. Gia Cát Lượng bắt đầu cho Tô Lăng Thiên giải thích. Vận mệnh, tức một tên sinh linh số mệnh cùng vận khí tổ hợp, là chỉ sự vật từ định số cùng biến số tổ hợp tiến hành một loại hình thức. Mệnh cùng vận là hai cái khái niệm khác nhau. Mệnh vi định số, chỉ cái nào đó đặc biệt đối tượng, tỉ như ra đời bối cảnh, thiên phú, ngộ tính, đều là tiên thiên bất biến mệnh, bẩm sinh đồ vật. Vận vi biến số, chỉ thời không chuyển hóa, bất đồng thời gian, địa điểm, cá nhân vận khí liền sẽ không đồng dạng, hoặc là vận may cầm đầu, hoặc là lợi vận không thông. Vận mệnh cái này một quỷ dị đồ vật, nhìn như rất nguy hiểm, mờ mịt vô ảnh sự tình, có thể quả thật tồn tại, cũng ảnh hưởng mỗi một cái sinh linh một đời. Không có đạt đến nhất định cảnh giới trí cao, là vô pháp chống đỡ ngự mệnh vận tác dụng. Mệnh vận chi kiếm, tự nhiên ẩn chứa quỷ dị vận mệnh đại đạo pháp tắc. Chỉ cần bị nó vận mệnh cách công kích đến, không có đạt đến không nhìn vận mệnh cảnh giới, bất khả tư nghị. Chuyện quỷ dị liền sắp tại trên người của bọn hắn phát sinh, bởi vì mệnh vận chi kiếm quỷ dị năng lực sẽ đánh loạn cuộc đời của bọn hắn vận mệnh tổ hợp. Bao quát, tiên thiên thiên phú, thể chất đều có thể xáo trộn lần nữa tiến hành sắp xếp tổ hợp biến hóa. Bởi vậy, xâm nhập vận mệnh cách từ trường đế giả cùng các thần linh mới có tu vi giảm nhiều. Có tu vi giảm lớn, thậm chí, giới tính, tính cách cái này loại trời sinh đồ vật, đều bị cải biến, bởi vì, cuộc đời của bọn hắn vận mệnh, bị một lần nữa tẩy bài, phát sinh vô số loại khả năng bên trong một loại nào đó sắp xếp biến hóa. Đương nhiên, cũng bởi vì những người này đều là các đại thế lực tinh anh, vận mệnh đã rất tốt. Xuất hiện vận mệnh một lần nữa sắp xếp thời điểm, hắn nhóm xấu đi tỷ lệ liền rất cao. Tại thánh giới vô pháp hoàn toàn tung ra lúc đi ra. Cái này vũ khí, đối với Tô Lăng Thiên đến nói phi thường trọng yếu, cường đại. Nếu như Tô Lăng Thiên lúc này gặp phải một tên đạo tổ, thậm chí siêu việt đạo tổ tồn tại, là hắn tuyệt đối không thể đối phó siêu cấp cường giả. Mà có mệnh vận chi kiếm, hắn liền có thể liều một phen vận khí, dùng mệnh vận công kích, cải biến địch nhân vận mệnh, biến tốt, xấu đi mặc dù không phải tuyệt đối sự tình. Có thể, đúng là một cái bảo mệnh át chủ bài, thời khắc mấu chốt, có rất lớn hy vọng đưa đến thay đổi càn khôn chi lực. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ. Mệnh vận chi kiếm còn là không dùng thì tốt hơn, bởi vì vận mệnh cải biến là một trận đánh bạc, khả năng biến tốt, khả năng xấu đi, cái này loại hậu thiên cải biến, trong cả đời chỉ có thể cải biến một lần, vạn pháp lại lần nữa biến hóa, vạn nhất đem địch nhân biến càng thêm cường đại, hắn cái này không phải rơi lên thạch đầu nện chân của mình sao? Mệnh vận chi kiếm chỉ có thể với tư cách một kiện dưới tuyệt cảnh cược mệnh vũ khí bí mật, bảo bối tốt a. Bản chủ tuyên bố mệnh vận chi kiếm là ta. Nghe Gia Cát Lượng giải thích, Tô Lăng Thiên hai con ngươi hồng nhiệt. Kia chiều dài mấy trăm cây số đại bảo kiếm đã bị hắn bá đạo coi là mình đồ vật. Siêu, hắn hóa thành nhất đạo lưu quang phóng tới hạp cốc. Là hắn, là hắn, là già thiên đế đến rồi. Là già thiên đế, làm Tô Lăng Thiên soái đến vũ trụ đều muốn bảo tạc thân ảnh. Hạ xuống hạp cốc lúc, Rất nhiều đế giả cùng thần linh đều một mặt chấn kinh ngạc. Già thiên đế cường đại đã xâm nhập lòng người. Phong lôi sơn nhất chiến. Hắn quá lợi hại, liền một hồi thời gian, mấy ngàn tinh anh thần linh, mười mấy tôn đế giả, trong đó bao quát kinh hồng cổ đế, thị huyết đại đế dạng này cường giả, toàn bộ đều vẫn lạc, thực tại là thật đáng sợ. Những cái kia tận mắt nhìn thấy Tô Lăng thiên thần uy đế giả cùng các thần linh, đều là một mặt sợ hãi, bởi vì Tô Lăng thiên thân phận bối cảnh thần bí. Đám người không biết thân phận của hắn, mặc dù hắn không phải đế cảnh tu vi, có thể kia đế giả chết tại hắn trong tay, tự nhiên có tư cách phong đế xưng hào. Tô Lăng Thiên đưa tay tức là ngày, một tay che trời, giây lát ở giữa mấy ngàn tinh anh thần linh tử vong tràng cảnh. Rất làm cho người kinh hãi run sợ, bởi vậy liền có giả thiên đế cái này cái phong đế xưng hào. Bởi vì mang theo thiên đế hai chữ, cũng chứng minh Tô Lăng Thiên tại mọi người trong suy nghĩ địa vị có thiên đế thực lực. Chết nhiều người như vậy, bao quát kinh hồng cổ đế dạng này siêu cấp cường giả, tự nhiên dẫn tới một trận sóng to gió lớn. Già thiên đế danh hào càng truyền càng hung, danh chấn toàn bộ tiên thiên thần cảnh. Nếu như chờ đám người này đi ra tiên thiên thần cảnh, già thiên đế danh hào càng là có thể vang vọng toàn bộ lan thiên đại thiên giới. Dù sao, thần linh cảnh giới liền nắm giữ thiên đế chiến lực, thiên phú tuyệt thế, hằng cổ hiếm thấy, đáng giá lan truyền thiên hạ. Già thiên đế, hắn như thế nào là hạ đẳng thần tu vi? Cốt linh không đến 40. Hắn thật có theo như đồn đại lợi hại như vậy? Chưa thấy qua Tô Lăng thiên đế giả nhóm đều đem hoài nghi mục tiêu nhìn lại. Dù sao, không có thấy tận mắt biết qua, căn bản không thể tin được đây là sự thật. Ngươi chính là già thiên đế. Lúc này, nhất đạo cao ngạo thanh âm vang lên. Tô Lăng thiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên môi hồng răng trắng, tuấn mỹ đến cực điểm thanh niên. Một mặt ngạo khí nhìn xem hắn. Ngươi là ai? Tìm ta có việc? Tô Lăng Thiên cười như không cười nhìn xem tên này thanh niên tuấn mỹ. Nếu như là đến tìm phiền toái với mình, hắn không ngại lập tức đem hắn biến thành hộp. Ta, Giả Hoa cổ đế, mẫu thân chính là Thanh Khâu nữ đế Bạch Cạn, phụ thân chính là Kình Thương đạo tổ. Thanh niên tuấn mỹ kiêu ngạo mà báo ra tên của mình. Mẫu thân Bạch Cạn, mặc dù chỉ có thiên đế đỉnh phong tu vi, có thể chính là lan thiên đại thiên giới đệ nhất mỹ nữ. Tuyệt sắc chi danh, có 102 lan thiên đại thiên giới cùng vô số bên trong thiên giới. Đồng thời, cũng là Thanh Khâu bên trong thiên giới chúa tể nữ đế. Phụ thân thân phận càng thêm đáng sợ, Kình Thương thần điện điện chủ, đạo tổ siêu cấp đại năng. Lan thiên đại thiên giới chúa tể một trong, Kình Thương thần điện cùng địa ngục môn, là cùng một cấp độ thế lực lớn siêu cấp, thân là đạo tổ nhi tử hắn, không vẻn vẹn thiên phú có 102 cùng thế hệ, mà lại kế thừa mẫu thân dung mạo gen, được vinh dự lan ngày đệ nhất soái, bởi vậy, làm người 10 điểm ngạo kiều, vênh váo hung hăng, nói là lời nói thật. Bản đế không tin ngươi một cái hạ đẳng thần có thể tàn sát mấy ngàn tinh anh thần linh cùng mười mấy tôn đế giả, bao quát kinh hồng cổ đế dạng này cường giả. Lúc đầu cái này cái Tô Lăng thiên khí chất cùng bề ngoài liền so hắn cái danh xưng này lan ngày đệ nhất công tử soái khí nhiều lắm, làm hắn sinh lòng đố kỵ. Hiện tại nếu như tại Phong Lôi Sơn chiến dịch là sự thật, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, lại muốn bị áp một đầu, là hắn căn bản là không có cách tiếp nhận sự tình. So hắn xoáy người, thiên phú vẫn còn so sánh hắn tốt. Ồ, ngươi không tin, kia ngươi muốn làm sao làm? Muốn thử một chút thực lực của ta sao? Ta phụng bồi tới cùng. Tô Lăng Thiên nhíu mày nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói ra, không nghĩ tới người này thân phận kinh khủng như vậy, chính là đạo tổ nhi tử, là hắn hiện tại vô pháp trêu chọc siêu cấp cường giả. Bất quá, hắn Tô Lăng Thiên cũng không phải sợ phiền phức chủ. Đại không, giết cái này người, lập tức trở về Thần Châu Đại Lục. Tại Thần Châu Đại Lục, coi như một vạn cái kình thương thần điện, đều không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử ngươi còn đều phách lối a, biết được bản đế thân phận, một điểm e ngại đều không có. Đối với Tô Lăng Thiên thái độ, Dạ Hoa cổ đế rất là bất mãn. Ngươi có tư cách gì tại bản đế mặt trước phách lối? Chỉ sợ, Già Thiên Đế xưng hào danh phù kỳ thực, ngươi cũng không có tư cách trước mặt ta phách lối. Dạ Hoa cổ đế thái độ cao ngạo, nhìn nhau Tô Lăng Thiên, thân là kình thương đạo tổ sủng ái nhi tử, coi như rất nhiều thánh nhân đối hắn đều là cung kính có thêm. Tô Lăng Thiên cái này cái dân đen, dám ở trước mặt của hắn phách lối, chân thực nào có lý này, đáng chết, thảm, Già Thiên Đế đắc tội Dạ Hoa cổ đế, không có kết cục tốt. Chu Vi xem người đều lắc đầu, đối với Già Thiên Đế cái này yêu nghiệt, lộ ra đáng tiếc thần sắc, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, muốn mượn Dạ Hoa cổ đế chi thủ, diệt trừ Tô Lăng Thiên. Phong Lôi Sơn trong trận chiến ấy, Tô Lăng Thiên giết đế giả cùng thần linh nhiều lắm, đồng môn của bọn hắn và thân bằng hảo hữu, tự nhiên hy vọng hắn chết. Ha ha, ngươi tại trong ánh mắt của ta, bất quá là một con chó cầm người thế ác khuyển thôi. Vì cái gì không thể phách lối? Tô Lăng Thiên lạnh lùng cười nhạo nói, sao phách lối? Hắn Tô Lăng Thiên sợ qua người đó. Ai, Già Thiên Đế còn là quá ngạo khí, không hiểu được xoay người làm người. Cái này đi Dạ Hoa cổ đế triệt để chọc giận. Tốt, rất tốt, Già Thiên Đế chết chắc. Huynh đệ của ta đại thù có thể được báo. Người quan chiến bầy bên trong, có một bộ phận người lộ ra vẻ hưng phấn kích động. Ngươi, ngươi tìm, chết. Quả nhiên, Dạ Hoa cổ đế bị khí toàn thân phát run, tức giận quát, siêu, Dạ Hoa cổ đế trực tiếp ra tay với Tô Lăng Thiên. Liên tiếp quỷ dị yêu hồ hỏa diễm, hướng hắn kích xạ mà tới, tạo thành đáng sợ khủng bố công kích, tựa hồ đem không khí đều muốn đốt cháy lên. Thân là đạo tổ nhi tử hắn, đối với mình thực lực rất tự tin, coi như thiên đế cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Là ngươi muốn chết, coi như cha ngươi là đạo tổ, cũng không giữ được ngươi. Tô Lăng Thiên lạnh lùng nói ra, theo sau cũng lại không khách khí, muốn hắn mệnh người, bất kể là ai, đều phải chết đi, đạo tổ chi tử thì thế nào, giết không tha. Đại không trốn về Thần Châu Đại Lục, ai có thể làm gì được hắn? Không có bất luận cái gì địa hoa bên trong xinh đẹp. Một quyền đột nhiên oanh ra, chấn vỡ vạn dặm hư không. Thật đáng sợ một quyền. Lúc này, Dạ Hoa cổ đế sắc mặt đại biến. Tuyệt đối không ngờ rằng, Già Thiên Đế so trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn. Coi như đối mặt uy tín lâu năm Thiên Đế công kích, hắn đều không có cái này loại cảm giác sợ hãi. Già Thiên Đế cái này phổ thông một quyền, để linh hồn hắn đều cảm thấy run rẩy. Âm âm, phốc phốc, toàn trường trợn mắt hốc mồm, lặng ngắt như tờ. Ai cũng không ngờ đến, Già Thiên Đế chỉ là tùy ý một quyền, liền đánh bay thân là đạo chủ chi tử Dạ Hoa cổ đế. So trong truyền thuyết, chỉ có được Thiên Đế thực lực truyền ngôn, còn kinh khủng hơn rất nhiều. Không chết, Tô Lăng Thiên nhíu mày, xem ra thân là đạo tổ chi tử quả nhiên không tầm thường. Trên người phòng ngự bảo vật phi thường cường đại, ngăn lại hắn trăm vạn ức tế bào luyện thể một quyền. Một quyền này, Tô Lăng Thiên mở ra 10 lần lực lượng dao động. Tô Lăng Thiên rất có tự tin, một quyền oanh sát Thiên Đế, đón thêm ta một quyền. đã động thủ, Tô Lăng Thiên chắc chắn sẽ không bỏ qua Dạ Hoa cổ đế. Cùng Yến Song Ưng đồng dạng, hắn cũng có dạng này một cái thói quen, chỉ cần có dũng khí đối hắn sinh ra sát ý xuất thủ người. Không cần nói hắn đối với mình là có phải có uy hiếp, hắn đều sẽ kết quả hắn tính mệnh, trảm thảo trừ can, tuyệt sẽ không lưu lại cho mình bất luận cái gì có phiền phức khả năng. Âm âm, chấn kinh vạn dặm một quyền, lại lần nữa xuất động, thẳng oanh một mặt sợ hãi Dạ Hoa cổ đế mà đi. Dọa đến sắc mặt hắn thảm bạch, sắc mặt sợ hãi dị thường. Công tử cẩn thận, lúc này, một tên thiên đế cường giả vọt ra, toàn thân ngưng tụ đáng sợ thiên đế lực lượng, ngăn tại Dạ Hoa cổ đế phía trước. Tôn này thiên đế là Kình Thương đạo tổ phái tới bảo hộ Dạ Hoa cổ đế cường giả. Nhào thử, đếm mãi không hết thiên mã ùn ùn kéo đến, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, đem tôn này thiên đế phòng ngự toàn bộ đạp nát. Không, lực công kích của ngươi vì cái gì cường đại như thế? Ta thổ chi bản nguyên đại đạo pháp tắc đều không chặn được công kích của ngươi. Thu Diệp thiên đế hoảng sợ hét lớn. Hắn không thể tin được cái này là một sự thật. Tê tê tương đương thiên mã tê minh, không ngừng xuyên thấu hắn thiên đế thân thể. Sinh mệnh bản nguyên dây lát ở giữa tại kịch liệt chợt hạ xuống. Không ngừng tới gần linh. Cuối cùng, tại tràn ngập sợ hãi chi sắc bên trong, vẫn lạc, hôi phi yên diệt. Thu Diệp thiên đế vẫn lạc, tất cả mọi người ở đây đều ngốc trệ lấy ánh mắt nhìn xem vừa mới hoàn toàn tiêu tán Thu Diệp thiên đế. Hắn nhóm không cách nào tưởng tượng, nhất tôn thiên đế đáng sợ cường giả, còn là uy tín lâu năm thiên đế, cứ như vậy bị già thiên đế một quyền đấm chết. Nhất tôn thiên đế a, coi như thánh nhân muốn chém giết đều muốn hao chút công phu a. Cái này giả thiên đế đến cùng mạnh đến mức nào? Ta gặp qua hắn hết thảy xuất thủ đều là một chiêu, đến nay không ai có thể tiếp được hắn một chiêu. Những cái kia tại Phong Lôi Sơn gặp qua Tô Lăng Thiên xuất thủ người đều một mặt sợ hãi, càng làm bọn hắn hơn hoảng sợ là giả thiên đế vậy mà lại lần nữa ra tay với Dạ Hoa cổ đế. Tựa hồ không có tính toán bỏ qua hắn vị này đạo tổ chi tử. Già thiên đế đến cùng là kẻ ngu, còn là có cường đại đáng sợ bối cảnh, không e ngại Kình Thương thần điện. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem, già thiên đế đối Dạ Hoa cổ đế ra quyền, oanh, đấm ra một quyền. Lúc này, một phương to lớn như núi cự ấn xuất hiện tại Dạ Hoa cổ đế trước người, để hắn ngăn lại Tô Lăng Thiên một quyền này. Bất quá, phương này cự ấn cũng bị Tô Lăng Thiên một quyền đánh bay. Vậy mà là tiên thiên thần tay trái biến thành tiên thiên thần khí. Đế thần ấn, đám người một trận giật mình, lại là một kiện tiên thiên thần khí hiện thế. Hừ, ta muốn nhìn, ngươi có thể tiếp được ta vài quyền. Tô Lăng Thiên lạnh lùng khẽ nói. Lại lần nữa chuẩn bị ra quyền, một quyền đánh không chết ngươi, kia liền nhiều đến vài quyền. Không, ngươi không thể giết ta, phụ thân ta là đạo tổ, ngươi giết ta, thiên địa dù lớn cũng sẽ không còn có ngươi chỗ dung thân. Dạ Hoa cổ đế hoảng sợ uy hiếp quát, hắn thủ đoạn đã dùng tận, toàn thân cũng chịu nghiêm trọng thương, nhiều nhất lại trải qua chịu hai quyền, hắn tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt. Tô Lăng Thiên cũng không có để ý tới uy hiếp của hắn, tiếp tục xuất thủ. Dạ Hoa cổ đế vội vàng từ chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra nhất đạo thanh hồ lệnh, một vệt thần quang bắn về phía thiên khung, một cái to lớn thanh hồ hư ảnh hiện lên ở không trung. Mẫu thân, cứu mạng a, có người muốn giết ngươi nhi tử bảo bối. Dạ Hoa cổ đế hoảng sợ hô lớn, thân phận tôn quý hắn, không người nào dám đối hắn ra tử thủ. Bởi vậy, hắn cái này là lần thứ nhất gặp gỡ nguy hiểm tính mạng tình cảnh. lộ ra phi thường hoảng loạn, hoàn toàn bị sát khí nghiêm nghị Tô Lăng Thiên dọa sợ. Nguyên lai hắn tự cho là ngạo thân phận, trước mặt già thiên đế, không dùng được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN